Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, phần 106. Chương 106, cực phẩm màu bạc tọa ăn mới mặc kệ ngươi tốt xấu hương xú. Chân ga nhất dẫm toàn bộ áp lạn, hơn nữa chuyển vòng lặp lại nghiền áp, bài trừ bọt khí bị đập vụn. Bên tay quanh quẩn Thúy Thanh làm Vưu Ngọc có một loại đắm chìm thức chơi slide sảng cảm, grui bám vào ở lốp xe thượng huyết nhục nhân cơ hội toát ra từng cái giác hút. Hé miệng đem nải Á Thụy Mỗ hỗn hợp huyết nhục nhân toàn bộ nuốt ăn nhập bụng bổ sung lực lượng của chính mình, quấn quanh ở grui trái tim thượng nải Á nằm mơ đều không thể tưởng được nhân loại sẽ ở ngay lúc này xông lên tìm chết. Trơ mắt nhìn chính mình rất nhiều phân thân cư nhiên bị nhân loại loại này vũ trụ con rán đập vụn. Lớn lao sỉ nhục ập vào trong lòng, hắn đáng chết. Cảm giác được trái tim thượng nguyễn trùng đột nhiên buộc chặt grui phát ra một tiếng đau hô. Giận tím mặt nại Á đang muốn phát ra ác độc nhất nguyền rùa. Đột nhiên một tiếng súng vang, quấn quanh ở grui trái tim thượng màu đen nguyễn trùng bị một phát đạn bắn vỡ đầu, hoàng mau ấn chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim hướng về phía dưới thùng xe. Kích động kêu to, thấy sao, thấy anh em vừa mới này một thương sao? Đây là đáng giá tái nhập sử thi một thương. Có thể gửi bài phó bản xuất sắc thao tác tuyển tập trình độ. Chụp tới rồi, chụp tới rồi. Vưu Ngọc nhìn mắt chính mình toàn bộ hành trình ghi hình di động nói. Chờ đi ra ngoài thêm cái bạn tốt, ta đem video chia ngươi. Hoàng Mao liên tục nói lời cảm tạ, tỏ vẻ chờ chính mình đã chết ngày đó cái này video muốn ở chính mình linh đường thượng tuần hoàn. Truyền phát tin, mất đi đầu nguyễn trùng tựa như đoạn rớt diều tuyến giống nhau buông xuống. Grouch chịu đựng đau đớn dùng xúc tua đem nó từ chính mình trái tim thượng kéo xuống ném tới trên mặt đất. Trên người miệng vết thương bị ô nhiễm vô pháp khép lại. Nhưng nguyễn trùng bị đập nát đầu lại một phân thành hai biến thành hai cái. Nại Á phẫn nộ thanh âm. Biến thành song trọng tấu. Mạo phạm thần minh con dẹp. Ta muốn. Bạch bạch bạch bạch bang. Sống động tiếng súng lại lần nữa vang lên. Hoàng Mao nhắm ngay trên mặt đất hắc trùng một trận bắn phá. Lại lần nữa đêm này đập nát đồng thời còn nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn vừa mới nói muốn cái gì? Hắn nói hắn muốn ăn phân. Vưu Ngọc mặt không đổi sắc nói. Mắt thấy nguyễn trùng bị đập nát sau lại. Muốn khôi phục. Hoàng Mao lập tức bưng lên thương chuẩn bị tiếp tục xạ kích. Tuy rằng thập phần hâm mộ loại này tăng sinh năng lực. Nhưng sinh sản cổ tay lại bắt được hắn chân cảnh cáo nói. Không thể lại đánh, sẽ càng đánh càng nhiều, vừa dứt lời. Nguyễn trùng bị đập nát đầu liền phân liệt sinh thành càng nhiều đầu. Chém rớt một cái mọc ra hai cái, rắn chín đầu từ màn ảnh đi vào hiện thực. Xem đến Hoàng Mao mở to hai mắt nhìn, Nại Á hiện tại đầu số lượng đã có thể tạo thành một chi đội. Bóng đá, nó há mồm phát ra phẫn nộ tiếng rít. Cực có xuyên thấu lực khó nghe thanh âm làm Vưu Ngọc cùng Hoàng Mao đều theo bản năng bưng kín lỗ. Tai, màu bạc tọa ăn ở Thụy Mỗ trước mặt khẩn cấp phanh lại. Làm Krui lưu lạc bên ngoài đầu não rốt cuộc xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ thấy rõ cái này bị thân. Thể lặp lại đề cập nhân loại, hắn so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tiểu, nhìn qua tựa hồ. Cùng những nhân loại này không có gì hai dạng. Vì cái gì sẽ thích như vậy nhỏ yếu tồn tại? Thụy Mỗ dư lại giả mắt chuyển động đột nhiên dừng lại. Theo Krui còn sót lại ở thân thể hắn xúc tua mảnh nhỏ bị tiêu hóa. Kia bị nhổ chồng tới lỗ tai đột nhiên vang lên một cái xa lạ thanh âm. Đau đã chết, nó có thể hay. Không đừng kêu, là ai? Ai đang nói chuyện? Thụy Mỗ nghi hoặc bất quá hai giây. Liền phát hiện màu bạc tọa ăn bởi vì nại Á tiếng kêu mà thống khổ mà dùng kia dị dạng đầu đâm mà. Sinh sản cổ tay, Thụy Mỗ, phế vật điểm tâm thật sự ở thuần thêm phiền. mắt thấy màu lam huyết từ sinh sản cổ tay trên đầu trượt xuống. Tiềm thức không thể từ bỏ chính mình thân thể bất luận cái gì một bộ phận, Thụy Mỗ chỉ huy huyết. Đông lạnh hướng tới màu bạc toa ăn dũng đi, muốn lấp kín tiết lộ thanh âm khe hở, nhưng giây tiếp theo nại á tiếng rít thanh liền đột nhiên im. Bạt, thân cái huyết hoa ở nó đầu chỗ nổ tung. Mấp máy hồng nhạt huyết nhục đem đứt gãy cổ bao vây. Viên đạn thượng bám vào huyết nhục rốt cuộc tích góp đến nhất định số lượng phát huy ra tác dụng. Tằm ăn lên chính mình ký sinh màu đen nhuyễn trùng, lốp xe thượng ăn no huyết nhục bắt đầu phân liệt. Một nửa tiếp tục ăn cơm, một nửa tác nhảy vào cùi khổng lồ thân thể đầu lạc bóng ma bên trong, này. Á cùng máu lực lượng tiến vào thân thể, đoạn rớt xúc tua một lần nữa mọc ra. Màu nguyệt bạch làn da hạ màu lam mạch máu bắt đầu chảy xuôi lao nhanh máu, lỏa lồ bên ngoài trái. Tim bị từng điểm đẩy trở về chính mình ngực. Bị ô nhiễm màu đen miệng vết thương đang ở dần dần tinh lọc khép lại. Clui nhìn về phía còn ở nhìn chăm chú màu bạc tòa ăn Thụy Mỗ, ngươi nghe thấy được. Đúng không? Clui hỏi, Thụy Mỗ không có trả lời vấn đề này. Hắn quay đầu nhìn về phía thân thể không ngừng khép lại lại bị Clui cắn nuốt nại á hỏi. Vừa rồi viên đạn bị ngươi dùng huyết nhục chúc phúc qua đúng không? Không tồi kỹ thuật, cảm ơn ngươi khích lệ, Clui vừa mới gật đầu. Nại á nhuyễn trùng phân thân lại đột nhiên nổ mạch biến thành một sợi khói đen phiêu ở. Không trung hình thành một cái biến hóa đồ đằng, bất quá là nháy mắt thời gian. Nguyên bản âm trầm không trung trực tiếp tiến vào ban đêm. Chỉ còn nơi xa tầng mây còn dư lại nhất tuyến thiên quang, đột nhiên tiếng sấm là tiến công súng vang. Mặt đất lại một lần bắt đầu chấn động, này trong vòng 3 ngày Vưu Ngọc lái xe đi qua mỗi một tấc thổ. Địa đều bắt đầu quay cuồng, nại á lúc ấy gieo xuống hạt giống ở sấm sét ầm ầm trung mọc rễ nảy mầm. Màu đen lá cây chui ra mặt đất điên cuồng sinh trưởng. Giãn ra trên bề mặt lá cây là nải á quỷ dị vặn vẹo mặt, một cái hô hấp qua đi hoa khai. Lại một cái hô hấp qua đi kết quả, nặng trĩu màu đen trái cây rơi xuống trên mặt đất tan vỡ. Không đếm được màu đen nhuyễn trùng từ bên trong bò ra. Rậm rạp như là sóng biển giống nhau từ thành thị các góc hướng tới trung tâm quảng trường nơi. Phương hướng đánh tới, người chơi phòng nói chuyện truyền đến tiếng mắng cùng hoảng sợ tiếng thét. Chói tai, có người đang hỏi Vưu Ngọc này đến tột cùng là thứ gì. Nhưng Vưu Ngọc không có thời gian đáp lại. Hắn kéo ra cửa sổ hướng về phía Thụy Mỗ cùng Clui nói. Hai người các ngươi có thể hay không hiện tại đừng đánh. Nắm chặt thời gian trước đem vấn đề giải quyết được chưa? Thụy Mỗ nhìn chằm chằm nhân loại một chương một bế phát ra âm thanh miệng. Xác định chính mình từ vừa rồi bắt đầu có thể nghe thấy tiếng lòng chủ nhân, thật là ngươi, uy. Có hay không đang nghe ta nói chuyện? Vưu Ngọc lớn tiếng nói, Clui đang muốn trả lời chính mình nghe được. Thụy Mỗ lại dẫn đầu một bước mở miệng nói, ta nghe được, ngươi thanh âm, nghe được liền nhanh lên a. Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía sắp vọt tới nhuyễn trùng phát. Một lần nữa phát động khởi màu bạc toa ăn. Thay đổi xe đầu muốn vì chúng nó tranh thủ một chút thời gian, nhưng lại bị Clui cuốn lên xúc tua. Thay đổi xe đầu nói, Tiểu Ngọc, hướng nơi xa chạy, vậy ngươi làm sao bây giờ? Vưu Ngọc hỏi, nhiều như vậy trùng vạn nhất chúng nó đem ngươi ăn sạch làm sao bây giờ? Clui rũ xuống xúc tua tiêm hôn nhẹ hắn sườn mặt nói. Không cần lo lắng, chúng ta hậu viên đã ở trên đường. Bọn họ ăn không hết, ngồi ở trong xe các người chơi nhắm chặt cửa sổ nhìn màu đen nhuyễn trùng đánh. Úp lại, bọn họ cho nhau ôm cảm thụ được xe thể lay động. Ở trong lòng khẩn cầu khắp nơi thần minh phù hộ, mà ghé vào người điều khiển trên vai bạch tuộc. Khách phục an tĩnh nhìn chăm chú vào một màn này, đường nhuyễn trùng mang đến hắc ám che đậy hết thảy thời điểm. Bạch tuộc nhảy đánh lên nói, đã đến giờ, a, quái vật cư dân tiếng kêu liên tiếp vang lên. Bình thường các người chơi hoảng sợ quay đầu lại muốn xem phát sinh chuyện gì. Nhưng lại bị xúc tua ôn nhu mà che lại đôi mắt nói. Không cần sợ hãi, lập tức thì tốt rồi. Đột nhiên biến đại bạch tuộc khách dùng xúc tua vờn quanh sở hữu quái vật cư. Dân cổ, hấp thụ ở mặt trên rác hút hé miệng tham lam mà mút vào bọn họ trong cơ thể máu, nguyên trụ dân. Nhóm chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, mà những cái đó bị lạc người chơi lại cảm giác được đau đớn, quái dị diện mạo bắt đầu phát sinh biến. Hóa, bắt lấy xúc tua giãy giụa tay cũng dần dần mất đi sức lực. Bị quên đi hồi ức bắt đầu giống như đèn kéo quân ở trong đầu hồi phóng, chờ đến hắc trùng quá cảnh. Bị lạc người chơi rốt cuộc tìm về chính mình thân phận, trời à! Ta như thế nào ở chỗ này? Các người chơi mê mang vài giây sau phản ứng lại đây tình huống hiện tại. Liền nghe thấy người chơi phòng nói chuyện vang lên thông chi. Các ngươi mau xem, đại bạch tuộc đã xảy ra chuyện. Màu đen nguyễn trùng như là đỉa giống nhau ghé vào Krui cùng Thụy Mỗ trên người gặm cắn. Hơn nữa bởi vì hút bọn họ huyết nhục mà dần dần bành trướng biến đại, Vưu Ngọc mở ra màu bạc toa ăn. Chạy như điên về phía trước, hắn chân ga đã dẫm rốt cuộc, nhưng là kính chiếu hậu bên trong nguyễn trùng lại còn đang không ngừng tới gần, ngồi ở mặt trên. Hoàng Mao không ngừng hướng tới phía dưới nổ súng xạ kích. Nhưng là như muối bỏ biển, nguyễn trùng nhóm như cũ theo đuổi không bỏ, Vưu Ngọc nhịn không được hỏi. Điên rồi đi bọn họ truy ta làm gì? Ngượng ngùng, bọn họ hẳn là ở truy ta. Rốt cuộc ta cũng là bọn họ một bộ phận. Sinh sản cổ tay ngượng ngùng nói. Không được ta xuống xe đi. Bọn họ cắn nuốt ta hẳn là liền sẽ không truy các ngươi. Vưu Ngọc khiếp sợ xem hắn. Ngươi đang nói thứ gì à? Ta sao có thể làm ngươi xuống xe bị nại á ăn? Thân ấy, sinh sản cổ tay rất là khiếp sợ. Không nghĩ tới Vưu Ngọc sẽ nói như vậy. Đây là ngươi thiệt tình lời nói sao? Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói. Đương nhiên, này ngoạn ý Krui có thể không cần. Nhưng là nó không thể không có. Krui, Thụy Mỗ, Thụy Mỗ nhịn không được nói hỏi. Hắn vẫn luôn nói như vậy sao? Thói quen thì tốt rồi. Krui xúc tua gắt gao quấn quanh màu đỏ huyết đông lạnh. Hắn nhìn Thụy Mỗ nói. Nắm chặt thời gian. Đừng lại giãy giụa trở lại trong thân thể của ta tới. Thế giới này cùng chân thật thế giới dung hợp. Quá nhiều. Krui không thể làm nại á ở chỗ này đại lượng sinh sôi nảy nở. Thụy Mỗ lại hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới? Đường đầu não trở về thân thể, đến tột cùng ai ý thức sẽ chiếm cứ chủ đạo. Có lẽ chờ đến chúng ta dung hợp, ngươi liền sẽ không lại ái cái kia nhỏ yếu nhân loại, ngươi như thế nào cùng túi mực nói giống. Nhau nói, Krui xúc tua vói vào màu đỏ huyết đông lạnh chung, quấn quanh trụ kia viên đầu não nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta ý thức hòa hợp nhất thể, ái cũng sẽ... Thụy Mỗ giả mắt điên cuồng chuyển động như là ở tự hỏi cái gì. Qua 2 giây sau hắn nói. Hảo đi, ta phải cùng ngươi xin lỗi. Ta ngay từ đầu cảm giác được hơi thở của ngươi cùng nại á quậy với nhau. Còn tưởng rằng ngươi bị hắn chi phối. Nhưng là hiện tại ta có một cái. Không có nhưng là. Krui cự tuyệt lại nghe cái này đầu óc vô nghĩa. Trực tiếp dùng sức đem nó đào ra tới. Thụy Mỗ ý thức ở xúc tua tiếp xúc đầu não nháy mắt chuyển tiến. Krui thân thể, liền ở hắn chuẩn bị đem đầu não cắn nuốt nháy mắt. Trên người màu đen nguyễn trùng đột nhiên giống như thủy triều lui ra. Trên mặt đất vặn vẹo thành một con bàn tay to. Hướng tới Krui xúc tua thượng đầu óc chộp tới, trời à! Sinh sản cổ tay đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Vưu Ngọc trao mày hỏi. Lại làm sao vậy? Đi theo chúng ta mặt sau trùng càng ngày càng nhiều. Còn có, sinh sản cổ tay nhìn màu đen nguyễn trùng trong tay điên cuồng nhảy lên màu trắng hung hăng nuốt. Một ngụm nước miếng nói, Thụy Mỗ bị phân thành 2 nửa, làm lời nói. Nguyễn trùng, đột kích, Khắc Hào cơ khởi động. Vưu Ngọc, như thế nào còn ở truy ta? Nại á, bởi vì ngươi có cấp chi nước đường. Bù xì hôm nay cũng là bữa sáng quán. Cảm giác tiếp theo cái phó bản chính là cuối cùng một cái. Cảm ơn khuông khuông gạch dưới một. Vĩnh viễn ái giang đình. Serralus sao hai miêu bạc hà. A duệ bế yêu. Ta ăn bánh rán giò cháo quẩy. Tỉnh lại vô vị. Đê đê dumpling cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.